Nữ chính mau học hành đi. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ này rất có chính kiến của mình. Lê Phi cũng không xác định chuyện như này có chọc giận cô hay không. Trong lúc anh ta còn do dự, bình luận của Ngô Hi Ngạn đã đăng lên rồi. Lê Phi thở phào nhẹ nhõm, hướng gió trên diễn đàn cũng mau chóng thay đổi, hoàn toàn không cần anh ta phải lo lắng nữa. Như vậy thì tốt rồi, cả nhà cùng vui. Lê Phi vội vàng mở di động ra, chụp hình, sau đó gửi cho Lạc Phi. Nguy cơ giải trừ, anh ta cũng biết, bên kia căn bản không cần anh ta chụp hình, chắc chắn là thời thời khắc khắc đều chú ý đến Tần Tịch. Lê Phi đang muốn cất di động đi, Lạc Phỉ lại nhắn tin trả lời lại. Tin nhắn của anh ta rất gọn, ngữ khí ngang ngạnh trước sau như một. Anh ta không được, giống như lo lắng Lê Phi không hiểu, tin nhắn mới nhanh chóng được gửi qua. Ngô Hi Ngạn không thể. Vì sao? Lê Phi sửng sốt, chính mình có thể, Ngô Hi Ngạn không thể. Ở chỗ Lạc Phỉ, anh ta đã xem qua tư liệu của người này rồi. Phi thường ưu tú, dung mạo à, cũng là cực kỳ anh tuấn. Đặt vào giới showbiz mỹ nhân nơi nơi cũng không hề thua kém. Vì sao Ngô Hi Ngạn không thể? Đừng để chú lặp lại lần thứ ba. Làm không được thì phong sát cháu, cả đời cũng đừng mong lại đóng phim nữa. Lạc Phỉ căn bản không trả lời vấn đề của Lê Phi, trực tiếp gửi tin nhắn mới qua. Lê Phi, nhưng là mặc kệ thấy thế nào, so với anh ta, Ngô Hi Ngạn càng phù hợp với Tần Tịch hơn. Chú nhỏ này của anh ta, suy nghĩ đúng là đủ biến thái. Buổi sáng ngày hôm sau, Tần Tịch vẫn đúng 6 rưỡi rời giường. Âu Dương Nguyệt còn đang ngủ ngon lành, cô nhẹ tay nhẹ chân đổi sang quần áo vận động, đã thấy Kiều Sơ Hạ vén màn nhìn về phía cô. Sắc mặt cô ấy vẫn tái nhợt vô cùng, đôi môi lại càng không có huyết sắc. Tiểu Tịch, đến giờ rồi à? Hạ hạ. Tần Tịch nhanh chóng đi qua sờ sờ trán cô ấy. Cậu nghỉ ngơi cẩn thận đi, cô ngửa đầu nói với cô ấy. Đợi thân thể khỏe hẳn rồi nói. Xin lỗi nhé Tiểu Tịch. Chóp mũi Kiều Sơ Hạ hồng hồng, đôi mắt cũng hơi sưng. Mỗi lần đều là tớ kéo chân mọi người, có việc gì đâu chứ? Tần Tịch an ủi cô. Có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe đâu? Cô dừng lại một chút lại cười cười với cô ấy. Chuyện lúc trước trên diễn đàn đã giải quyết hòm hòm rồi. Tớ cũng có thể toàn tâm toàn ý làm thí nghiệm rồi. Cậu đừng nói mấy câu xin lỗi kiểu này. Cũng đừng lo lắng. Tần Tịch nói, xoa xoa tóc Kiều Sơ Hạ, dịu dàng nói. Yên tâm, nghỉ ngơi cho khỏe 2 ngày. Chờ cậu khỏe lại rồi tớ sẽ hung hăng áp bức cậu. Cô có thể cảm giác cả người Kiều Sơ Hạ rõ ràng cứng lại. Chẳng qua cái gì Tần Tịch cũng không nói ra. Lúc hai người nói chuyện, Âu Dương Nguyệt với Đường Lăng cũng rời giường. Các cô theo lệ thường đi sân thể dục chạy 4 vòng, sau đó đi ăn bữa sáng, còn mua một phần về cho Kiều Sơ Hạ, lúc này mới đi đến phòng thí nghiệm. Ngày hôm qua là luyện tập các thao tác, Tần Tịch đóng dấu lên bảng kế hoạch làm thí nghiệm, dùng bút lông dầu vẽ lên. Hôm nay chính thức bắt đầu làm thí nghiệm, cô dùng bút khoanh tròn những việc mà các cô cần làm. Sau đó trở lại bên cạnh máy tính trong phòng thí nghiệm. Đàn anh Ngô đã gửi cho tớ 4 phần tài liệu. Tần Tịch nói, tớ in ra, 2 ngày này bọn mình cùng nhau đọc. Đề tài của các cô, Ngô Hi Ngạn hiểu biết rất rõ. Một ít lý luận chủ chốt, thậm chí vẫn luôn nhờ anh giúp đỡ bổ sung hoàn chỉnh. Lần này anh gửi cho là 4 phần luận văn hội nghị. Chắc là lần này anh đi Thụy Sĩ tham gia hội nghị thì đọc được luận văn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn máy in vất vả làm việc, in từng trang ra đầy tràn tiếng Anh chạy ra. Rõ ràng đó là một thứ văn chương hàn lâm lạnh lùng, không tình cảm. Trong đầu Tần Tịch theo bản năng lại hiện ra, câu nói mà Ngô Hi Ngạn đăng trên diễn đàn ngày hôm qua kia. Tôi đang theo đuổi đàn em Tần Tịch, những tài liệu hội nghị ban đầu này, thậm chí cả dữ liệu biểu đồ, trong mắt cô dường như đã trở thành thư tình. Mặt Tần Tịch hơi nóng lên, cô vội vàng lắc đầu, trong phòng thí nghiệm không thể có suy nghĩ này được. Nếu không thì, cô đã phụ lòng những tài liệu mà đàn anh gửi riêng cho mình. Chờ đến một ngày, lúc cô có đủ năng lực có thể sóng vai cùng đàn anh rồi nói sau. Tần Tịch phân phát các tài liệu đã in xong xuôi cho bạn bè của mình, còn đặc biệt giữ lại một bản cho Kiều Sơ Hà. Sau đó cô tập trung tinh thần, bắt đầu chuyên tâm vùi mình vào làm thí nghiệm. Cách chương.